Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngoài, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của con quái vật nọ. Lúc này, mọi thứ đang chợt khoác lên mình một vẻ u ám đáng sợ hơn cả lúc nãy. Sự nguy hiểm lan tỏa trong từng phần tử không khí. Nó luồn lách, xâm nhập vào não bộ của hai người. Không gian bỗng chốc, chỉ còn lại tiếng mưa. Vẫn hướng ánh mắt ra ngoài, nhưng trong đầu của Duy lúc này không chỉ có sự sợ hãi mà ánh lên một tia nhìn sắc lạnh và bình tĩnh. Đôi bàn tay nắm chặt trong vô thức, cơ bắp cuộn lên. Cậu muốn tấn công cái tên lùn đi bên cạnh con chó. Ngồi bên cạnh, Yến đọc được suy nghĩ của Duy. Cô không cho rằng đó là một việc làm thông minh, vì cho dù Duy có thể thành công hạ được tên lùn, nhưng thứ nguy hiểm kia mới là con chó. Một người không thể nào dùng sức giết được một con vật có kích cỡ đến nhường vậy. Nhẹ nhàng, Yến đặt tay lên bờ vai rộng của Duy. Cô thì thầm: "Không được, con chó đó to lắm." Duy giật mình quay lại nhìn Yến. Ánh mắt của cô khiến đấu trí của cậu tiêu tan. Không còn cái suy nghĩ điên rồ xông ra liều mạng với gã lùn quái dị. Nhưng cậu không biết nên làm thế nào mà thoát khỏi tình trạng bây giờ. Quyết định tiếp tục theo dõi hành động của những thứ bên ngoài. Duy hướng mắt ra cửa. Trước mắt cậu lúc này lại chỉ là mưa và con đường vắng vẻ, không có ai qua lại. Giật mình, Duy vội vàng mở bản đồ địa ngục. Cậu đưa mắt tìm kiếm những chấm màu đỏ, nhưng có vẻ như nó đã cách xa nơi này, không còn gì nguy hiểm. Duy thở phào nhẹ nhõm. Ổn rồi, bọn chúng nó không tìm thấy ta. Có lẽ cơn mưa đã ngăn cản bọn chúng. Yến không nói. Cô đang chăm chú nhìn những đường nét lờ mờ của ngôi nhà hiện lên qua ánh sáng le lói từ bên ngoài cửa sổ. Cô cảm giác là lạ ở căn nhà này. Duy có để ý nơi này giống như một căn nhà bị cháy không? Hơn nữa trông nó rất quen, hình như mình gặp ở đâu á, hoặc có thể đã từng ở trong căn nhà này. Nghe Yến nói, Duy bắt đầu để ý đến ngôi nhà. Quả thật có cái gì đó rất quen thuộc. Từng bước, từng bức tường, từng đồ vật bị cháy đen đều làm cho cậu cảm giác như mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu, nhưng tạm thời không thể nhớ ra. Mất một lúc, Duy chợt nhớ đến sự việc cách đây khá lâu. Khi cậu còn là một thằng nhóc tí tẹo, một khu nhà bị cháy gần nơi sống của cậu. Sau đó xung quanh bắt đầu xuất hiện những lời đồn ma quỷ vì bị bỏ hoang cho đến tận bây giờ. Hồi đó cả cậu và Yến đều từng vào khám phá trong khu nhà cháy. Lúc ấy nơi đó chẳng có gì đáng sợ, chỉ đơn giản là những đồ vật không còn được nguyên vẹn sau ngọn lửa hung tàn. Duy nói với Yến: Chị có nhớ khu nhà bị đồn là có ma gần khu mình đã từng sống không? Em thấy kiến trúc của căn nhà này giống hệt. Căn nhà này trông cũng như bị cháy á. Có phải là khu nhà cổ bị cháy hồi chị em mình tiểu học, xong người ta đồn là nơi đó có ai chết trong đám cháy nhưng xác không tìm thấy, rồi xuất hiện ma quỷ không? Duy gật đầu. Cậu nghĩ rằng mình nhớ không lầm. Nhưng khi Yến nhắc đến một ai chết cháy trong cái đám cháy mà không tìm được xác, thì cậu lạnh gáy. Cậu hơi lo lắng. Chị có chắc hồi đó người ta nói là không tìm được xác chết cháy nào không? Yến gật đầu. Duy cảm thấy có gì không ổn. Bất ngờ cậu nhìn đằng sau Yến, có thứ gì đó đang chuyển động chậm rãi. Không nghĩ nhiều, cậu đưa tay kéo mạnh Yến về phía mình, rồi hét lên: Ai? Tiếng hét của Duy không tan biến mà cứ vang vọng nhiều lần trong căn nhà, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, cũng vô tình tạo lên những âm thanh vang vọng rợn người, giống như một giọng nói bị bóp méo do hít phải khí heli vậy. Trong góc tối của căn nhà, Duy thấy thứ gì đó đang chuyển động, hình như nó bị đè lên một cái gì nặng nề lắm. Nhưng trong hoàn cảnh thiếu ánh sáng như thế này thì cậu không cách nào nhìn rõ được. Lúc này, Yến cũng bắt đầu nhận ra sự chuyển động của cái vật thể sâu trong bóng tối kia. Cô yên lặng chờ đợi, cảm giác sợ hãi làm cho tim đập tăng cao đến nỗi chính cô có thể nghe rõ tiếng tim của mình đang đập liên hồi. Dựa sát lưng vào ngực Duy, cô cảm nhận được nhịp tim của Duy cũng đang tăng lên, hơi thở gấp gáp. Ấy nhưng hiển nhiên là do sự sợ hãi của cậu ít hơn. Về phần Duy, cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng xem cái thứ quái dị kia là gì. Trong suy nghĩ của mình, dù chết cậu cũng sẽ bảo vệ bằng được Yến. bên trong phần tối tăm của căn nhà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net